Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 74, truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Mùa xuân đã đến, bên bờ sông Thanh Thủy cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Đất trồng rau bên bờ sông khắp nơi đều là bóng dáng bận rộn. Màn đá xanh bên bờ sông cũng có không thiếu những nữ tử giặt rũ quần áo. Tuy rằng đầu mùa xuân nước sông vẫn còn hàn băng rét thấu xương, nhưng những cô gái này lại sớm đã thành thói quen, vừa giặt rửa còn vừa nói cười, thỉnh thoảng khiến nam nhân trong đất vườn quay đầu xem. Cũng đang ở bên sông đó, trong những nữ tử giặt quần áo, Triệu Nhan liếc mắt liền thấy được một bóng dáng tôn tả. Chỉ thấy nữ tử này tuy rằng mặc áo vải thô nhưng vẫn như cũ, khó che đi được dáng người thướt tha. Mái tóc thật dài, đơn giản vén lên, lộ ra phía trước một gương mặt thanh lịch thoát tục. Tuy rằng Triệu Nhan chỉ gặp đối phương một lần, nhưng vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra được. Nữ tử này chính là được tự xưng đệ nhất Đông Kinh hành thủ Nhan Ngọc Như. Tiết Ninh Nhi đối với nàng hết sức không phục, đáng tiếc cho đến khi nàng gả cho Triệu Nhan cũng không thể vượt qua đối phương. Nhan Ngọc Như đứng ở một góc bàn đá xanh, rõ ràng cùng với nữ tử khác kéo ra một chút khoảng cách, hơn nữa cũng không cùng người khác nói chuyện. Cái này cũng phù hợp với tính tình lãnh đạm của nàng. Trong chậu gỗ trước mặt đặt vài món quần áo đã giặt xong, trong tay cầm chùy giặt quần áo đang vuốt một bộ y phục cuối cùng, thỉnh thoảng dùng ngón tay ướt sũng đem mái tóc trên trán rủ xuống vuốt ra sau tai, nhìn qua tự nhiên mà xinh đẹp tuyệt trần. Triệu Nhan đứng ở trên cầu nhìn đến Nhan Ngọc Như ở bờ sông cách đó không xa, lập tức cũng kinh ngạc đứng ở nơi đó. Lúc trước hắn cũng chỉ ở tại không gian trong chùa Hương Tích gặp qua đối phương một lần, tuy nhiên với tư thế tuyệt thế của Nhan Ngọc Như, chỉ cần gặp qua nàng chỉ sợ đều rất khó quên. Lúc ấy Triệu Nhan còn tưởng rằng Nhan Ngọc Như thích Liễu Không, vì thế hắn còn cố ý hỏi qua Liễu Không về chuyện này, đáng tiếc đối phương cũng là thở dài không nói. Dựa vào trực giác của Triệu Nhan, quan hệ giữa Liễu Không và Nhan Ngọc Như cũng không giống như mình tưởng tượng vậy. Ngay khi Triệu Nhan đứng ở trên cầu, mắt nhìn Nhan Ngọc Như, đối phương lúc này cũng dường như có cảm giác được ánh mắt nhìn ngước lên hướng bên này xem. Lập tức hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc. Tuy nhiên ngay sau đó Nhan Ngọc Như kịp phản ứng lại trước, lập tức đối với Triệu Nhan hơi hơi khom người thi lễ một cái, cũng không có tiến lên nói chuyện với Triệu Nhan, mà là thu thập quần áo một chút liền xoay người rời đi. Nhìn Nhan Ngọc Như đi xa, Triệu Nhan cũng là hơn nửa ngày không kịp phản ứng. Lấy thân phận của Nhan Ngọc Như, hẳn là ở trong thành Đông Kinh đã được vô số văn nhân sĩ tử săn đón. Nhưng tại sao hiện tại phải ra nơi này? Hơn nữa, cách ăn mặc còn có một thân áo vải thô, nếu không có dung nhan tuyệt thế kia, chỉ sợ so với người thôn nữ bình thường cũng không có gì khác biệt. Sự khác thường của Triệu Nhan tự nhiên khiến cho Lão Tô Mã và Nhị Đàn chú ý. Lão Tô Mã nhìn theo ánh mắt của Triệu Nhan, kết quả khi nhìn thấy xa xa bóng dáng thướt tha, lập tức cười ha ha, đứng ở một bên không có lên tiếng. Nhưng thật ra Nhị Đàn khi nhìn thấy Nhan Ngọc Như lại có chút biến sắc, lập tức hướng Triệu Nhan mở miệng. Quận vương, vị Nhan tiểu nương tử thật không đơn giản, trong trang chúng ta đã có mấy người bị nàng ta đả thương. Triệu Nhan nghe được Nhị Đàn nói lập tức cũng hết sức kinh ngạc xoay người hỏi. Sao lại thế? Nhị Đàn ngươi biết nàng? Tất nhiên là biết. Hơn nữa không những tôi biết được, chỉ sợ người trong trang vài vùng lân cận đều biết nàng. Hiện tại vị Nhan tiểu nương tử này sẽ ngủ ở thượng thủy trang chúng ta. Nhị Đàn đáp. Như thế này thật kỳ lạ, vị Nhan tiểu thư nương tử này coi như là bạn cũ của ta. Chỉ có điều hiện tại nàng không nên ở nơi này mới phải chứ. Triệu Nhan sờ lên cằm lẩm bẩm, ngay sau đó hắn lại gần đầu hỏi Nhị Đàn. Nhị Đàn, vị Nhan tiểu nương tử từ lúc nào ra ở thượng thủy trang của chúng ta? Việc này, chỉ thấy Nhị Đàn suy nghĩ một chút, rất nhanh trả lời. Đại khái ở hơn một tháng trước, khi đó còn chưa đến lễ mừng năm mới. Sau đó Nhan tiểu nương tử này giống như là tiên nữ bỗng nhiên ở bên cạnh rừng trúc phía đông thôn trang của chúng ta xây xong cái nhà nhỏ, sau đó liền mang thêm một tiểu nha hoàn chuyển vào. Khi nói tới đây, Nhị Đàn dừng một chút lại nói tiếp. Vốn rừng trúc bên kia cũng có chút hẻo lánh, các nàng lại là hai cô gái trẻ tuổi, tự nhiên dẫn tới một số đồ háo sắc mơ ước. Trong trang liền có một người xa cơ thất thế muốn thừa dịp trời tối đen đi đến chiếm tiện nghi của người ta. Thật không ngờ thất bại, chẳng những không đạt được, ngược lại còn bị cắt đứt hai chân treo ngược ở trên cây cổng thôn trang. Việc này khiến tất cả mọi người hoảng sợ, cũng đều biết bị Nhan tiểu nương tử không dễ chọc, nhưng sau lại vẫn như cũ có mấy người háo sắc làm liều có ý đồ với nàng. Cuối cùng kết cục tất cả đều rất thảm, nghe nói còn là Nhan tiểu nương tử tự mình động thủ, chẳng ai ngờ rằng nàng không ngờ biết võ nghệ, sau đó liền không còn người nào dám trêu chọc vị tiểu nương tử giống tiên nữ này. Triệu Nhan nghe đến đó cũng vẫn là bộ dạng kinh ngạc. Nhìn thoáng qua hướng Nhan Ngọc Như rời đi, hắn không nghĩ rằng đối phương dáng điệu yêu kiều nhát gan lại còn hiểu biết võ nghệ. Mấy lần đánh nhau nàng chú ý đánh đập đàn ông rất thảm, hơn nữa xuống tay cũng nặng, cũng dám đem hai chân người cắt ngang. Tuy nhiên cũng có thể lý giải, dù sao hai nữ nhân các nàng đơn độc ở đây, nếu không phải xuống tay nặng một chút, chỉ sợ sau này sẽ có vô số phiền toái. Quân vương, vị Nhan tiểu nương tử này lai lịch thế nào ạ? Dương Tử Quân biết thân phận của đối phương nhưng không nói cho ta, chỉ bảo ta đừng trêu chọc đối phương. Lúc này nhị đàn hết sức tò mò mở miệng nói: Hoài Ngọc huynh bảo các ngươi không nên trêu chọc đối phương là đúng rồi đó. Nàng coi như là một người bạn cũ của bổn vương, về thân phận của nàng là ngươi vẫn không nên cố gắng nghe ngóng. Triệu Nhan cười ha hả nói, hắn cũng không thể nói cho nhị đàn về Nhan Ngọc Như để nhất hành thủ Đông Kinh, mặc dù đối phương và Tiết Linh Nhi cũng là giống nhau, bán nghệ không bán thân, nhưng tóm lại cũng thuộc một loại kỹ nữ, nếu truyền đi chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho cuộc sống của Nhan Ngọc Như. Nhìn thấy Triệu Nhan không nói, nhị đàn cũng không dám hỏi lại. Lúc này Triệu Nhan cũng nhìn thấy Vương Thất làm việc ở trong khu đất trồng rau, lập tức mang theo Tô Mã rời đi. Kết quả còn chưa tới nơi, Vương Thất thấy được bọn họ ngay lập tức ném cái cuốc xuống, vẻ mặt định nọt chạy tới. Đừng nhìn Vương Thất lớn lên lấm la lấm lét, đối với Triệu Nhan cũng hết sức định nọt, nhưng kỳ thật cũng là người tốt thật, đặc biệt rất hiểu cách tranh thủ quyền lợi hộ nông dân Thượng Thủy Trang, làm việc cũng khá công bằng chính trực, điều này cũng khiến cho danh tiếng của y ở trong trang rất tốt. Triệu Nhan bái kiến quận vương. Hạt giống bí đỏ và cà chua cũng đã phân phát xuống, nhóm hộ nông dân cũng xem như bảo bối gieo xuống rồi, năm nay nhất định sẽ có thu hoạch tốt. Không đợi Triệu Nhan mở miệng, Vương Thất liền rất thông minh đem tình huống bí đỏ và cà chua giới thiệu một lượt. Triệu Nhan nghe xong cũng rất hài lòng gật đầu, sau đó chỉ hai cái túi lớn nhị đàn khiêng trên người nói: Vương Thất, ta biết rằng hạt giống bí đỏ và cà chua vừa mới trồng, tuy nhiên vừa vặn chỗ này ta còn có một loại hạt giống rau quả mới khác, tên của nó là cây ớt, kết thành quả có thể lấy làm rau quả, cũng có thể làm thành đồ gia vị, người có thể phân phát đi cho nhóm hộ nông dân gieo trồng. Đa tạ quần vương, Triệu Nhan nhất định sẽ đem hạt giống cung cấp tận tay cho hộ nông dân. Vương Thất nghe Triệu Nhan nói lập tức vui vẻ ra mặt, hiện tại y đã theo Triệu Nhan nếm ngon ngọt rồi, năm kia cải trắng làm cho bọn họ kiếm lớn, năm ngoái y trồng bí đỏ và cà chua, tuy rằng sản lượng không nhiều lắm nhưng y cũng vụng trộm nếm một chút, phát hiện hai cái loại quả này hương vị cũng không tệ, cho tới bây giờ chưa thấy qua, nếu đưa đến chợ bán thức ăn khẳng định có thể bán được giá, hiện tại cây ớt này khẳng định cũng sẽ không kém so với bí đỏ và cà chua. Kế tiếp Vương Thất để cho nhị đàn đem hạt giống cây ớt đưa đến nhà y, y thì cùng Triệu Nhan đi lòng vòng ở bờ sông đất trồng rau. Nhân tiện giới thiệu một chút gieo trồng bí đỏ và cà chua, bởi vì hai loại rau quả hạt giống hữu hạn cho nên mỗi nhà chỉ được phân phát ít ít mấy hạt giống, có thể trồng lên hay không còn phải xem bản lãnh của bọn họ. Vâng Thất, rừng trúc phía đông thôn trang mới đưa đến vị Nhan tiểu nương tử kia, người có biết gì không? Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vương Thất là trang đầu, sự tình trong trang hẳn là so với nhị đàn biết nhiều hơn một chút, cho nên Triệu Nhan mới hỏi thăm y. Cũng chẳng biết tại sao Triệu Nhan luôn cảm giác hiện tại Nhan Ngọc Như bỗng nhiên xuất hiện quanh biệt viện thì có chút kỳ quái. Nghe Triệu Nhan hỏi chuyện này, Vương Thất đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó nghĩ đến vị Nhan tiểu thư đẹp tựa như là tiên trời. Quận vương nhà mình là tuổi trẻ phong lưu, điều này làm cho y lập tức đã hiểu lầm ý tứ của Triệu Nhan, lập tức mở miệng nói. Vị Nhan tiểu nương tử kia, lai lịch ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là cấp trên bỗng nhiên đem hộ tịch nàng rời đến trong trang, nhà môn nơi đó cũng viết danh sách, sau đó nàng liền xuất tiền ở phía đông thôn trang sửa tòa viện tử vào ở. Mới đầu có kẻ không có mắt muốn có ý đồ với nàng, lại không nghĩ rằng bị thiệt hại nặng. Mặt khác Nhan tiểu nương tử các nàng hai người chủ tớ bình thường du rú trong nhà, rất ít tiếp xúc với người ngoài, những thứ khác ta cũng không rõ. Triệu Nhan nghe đến đó cũng nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng Vương Thất ở đây cũng không chiếm được tin tức hữu dụng gì, có điều trong lời nói đối phương chuyện lạc tề kia lại làm cho hắn có chút kinh ngạc, bởi vì Nhan Ngọc Như thân là hành thủ, khẳng định cũng là ti tiện tịch, nhưng hiện tại lại trở thành hộ tịch Thượng Thủy Trang, như thế nói đến đối phương hẳn là đã thoát khỏi ti tiện tịch, chỉ có điều nàng lấy tiền ở đâu tự mình thoát tịch, chẳng lẽ nàng và Tiết Ninh Nhi giống nhau, tự mình tiết kiệm tiền thoát ti tiện tịch? Hoặc là có người giúp nàng thoát tịch? Mặt khác cho dù là thoát tịch thì Nhan Ngọc Như tại sao đem hộ tịch dừng ở Thượng Thủy Trang? Liên tiếp vấn đề trên đều làm cho Triệu Nhan không nghĩ ra, chỉ sợ chỉ có Nhan Ngọc Như tự mình mới biết được. Có điều nghĩ đến phía trước đối phương nhìn thấy mình cũng không có chủ động tiến lên, hơn nữa đối phương hiện tại là nữ tử độc thân, Triệu Nhan cũng thật sự không tiện đến nhà thăm hỏi. Nghĩ đến chuyện này Triệu Nhan cũng không khỏi thở dài, xem ra Nhan Ngọc Như ta đúng là toàn thân đều bí ẩn, quan hệ nàng cùng Liễu Không mình còn không muốn làm rõ ràng, nhưng bây giờ lại bỗng nhiên thoát tịch tự mình đi vào nơi này, điều này làm cho Triệu Nhan bỗng nhiên có một loại cảm giác, có lẽ Nhan Ngọc Như xuất hiện rất có thể có liên quan tới hắn, nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy. Cũng chính vì gặp Nhan Ngọc Như khiến Triệu Nhan căn bản không có tâm tư ở lại Thượng Thủy Trang, cuối cùng cao mày trở lại biệt viện. Lúc này Tào Dĩnh các nàng vẫn như cũ lôi kéo Âu Dương Nguyễn Linh nói chuyện, hắn cũng không đi quấy rầy, vì thế đành đến chỗ Tiết Ninh Nhi. Tiết Ninh Nhi đang cho Tiểu Tư Nguyệt ăn sữa, nhìn thấy Triệu Nhan cau mày tiến vào, lập tức tò mò hỏi. Phu quân làm sao vậy? Có phải có chuyện gì phiền lòng hay sao? Ta hôm nay gặp được Nhan Ngọc Như. Triệu Nhan cau mày nói với Tiết Ninh Nhi, cả biệt viện trừ hắn ra cũng chỉ có Tiết Ninh Nhi và Nhan Ngọc Như có chỗ tiếp xúc, cho nên chuyện gặp được Nhan Ngọc Như Triệu Nhan cũng chỉ có thể nói với Tiết Ninh Nhi. Nhan Ngọc Như, phu quân thế nào lại gặp nàng?

Cho dù Tây Hạ đối với Liêu quốc dụng binh, chỉ sợ ở vùng biên giới Đại Tâm chúng ta cũng phải bố trí lực lượng hùng hậu. Khi đó tuyệt đối không phải là thời cơ tốt để chúng ta tấn công Tây Hạ. Cho nên đối với Đại Tống chúng ta mà nói, biện pháp tốt nhất chính là đợi sau khi Tây Hạ và Liêu quốc chiến tranh kết thúc. Bất kể kết quả như thế nào, Tây Hạ nhất định sẽ có tổn thất, biên cảnh phòng cũng sẽ bị lơi lỏng xuống. Khi đó mới là cơ hội xuất binh của chúng ta. Thì ra là thế, Nhi Thần đã hiểu. Triệu Nhan cũng lập tức gom người nói, Tây Hạ lại không phải người ngu, xuất binh Liêu quốc nhất định sẽ phòng bị Đại Tống, thậm chí đến lúc đó nếu Đại Tống xuất binh, Lý Lượng Tộ rất có thể sẽ xoay đầu lại toàn lực đối phó Đại Tống, ngược lại là đại ân cho Liêu quốc. Nhìn thấy bộ dạng của Triệu Nhan, Triệu Thừa cũng mãn ý gật đầu, tuy nhiên ngay sau đó ông lại nghĩ tới một việc, lập tức cau mày nói, Nhan Nhi, ngày hôm qua bên quân khí giám kia xảy ra chút vấn đề, hình như còn là về chuyện làm hỏa dược, còn có rảnh không, đi xem một chút đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 74 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 75.